Chương 595 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta còn sống. Thần đế thành liền náo nhiệt lên, mỗi năm một lần, thập đại thương minh liên hợp tổ chức đấu giá hội muốn tại Kim Thiên khai mới, lần này tương đương cự đại, quy mô chưa từng có, không chỉ có tham dự nhân số đông đảo, còn có không ít phân lượng rất nặng đại nhân vật, chỉ là thần đế học viện trưởng lão xin mời đến 3 tên, mặt khác có người nói kính xin đến thần đế học viện một tên danh dự phó viện trưởng, Lý thị hoàng tộc cũng chỉ có thể làm nền một cái. Đồng dạng có thể có tư cách tiến vào sàn bán đấu. Giá người thân phận bối cảnh đều không bình thường, Hắc Ám vực Ma tông thiếu chủ, Mang Hoang vực Thiết Ngưu thế gia thiếu chủ, tất cả đều là đại nhân vật, đấu giá hội vé vào cửa vừa mới đem bán đã bị bán sạch, những kia muốn đi vào người quan sát càng là nhiều không kể xiết, một phiếu khó cầu, một tấm vé vào cửa xào đến 10 vạn lượng một tấm, cứ như vậy vẫn là cung không đủ cầu. Sáng sớm, Thiên Phượng lầu hậu viện, một mảnh ngột ngạt giờ khắc này. Trong sân đã chật ních người, Phục Thiên Long hét ra một tiếng, hệ Phục Vân Sang, cái khác cửu đại thương minh đều sẽ đấu giá vật phẩm trình đi tới, để đấu giá hội làm chuẩn bị, ngươi nhưng bây giờ vẫn không có giao. Ngươi có ý gì? Một cái đều không giao, lẽ nào mấy ngày nay ngươi ngay cả một dạng Đông Tây Đô không có cho tới sao? Ngươi thân là thần đế thành người phụ trách, ngươi là làm ăn cái gì? Phục Thiên Long nặng nề trách cứ lên, Yên Quỷ Lôi có chút không nhìn nổi, nói, hệ Phục trưởng lão, ngươi lời này không khỏi quá nặng đi chứ? Một chút sự tình ngươi nên rõ ràng trong lòng, ngươi, không chờ hắn nói xong, Phục Thiên Long trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, ê ngươi là cái thá gì? Ngươi tại Phục gia chỉ là nô lệ thân phận, ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Cẩu vật! Phục Vân Sang, ngươi nếu như sẽ không quản giáo nô lệ, ta có thể làm giúp. Phục Thiên Long chồng chất hét một tiếng, thời điểm này hắn tứ không e dè, bởi vì hắn có thể đem Phục Vân Sa nghiền ép gắt gao. Yên Quỷ Lôi sầm mặt lại, Phục Vân Sa nói ra, hệ Phục Thiên Long, người của ta không cần dùng ngươi tới chỉ trích, này kiện sự tình ta sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, không cần ngươi tới bận tâm. Nàng đã buông tha cho rồi, mấy ngày nay nàng chạy gãy chân, nhưng là không có một người nguyện ý giúp nàng, mạng đà la luyện chế tuyệt độc đang bị trộm, nàng càng thêm tuyệt vọng, còn có 2 giờ không tới thời gian đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Nhưng nàng hiện tại một kiện Đông Tây Đô không bỏ ra nổi đến, đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, ghi hư. Ngươi tới phụ trách. Một gã khác trưởng lão bỉ di đạo, hệ Phục Vân Sang, ngươi trả nổi sao? Thập đại thương minh liên hợp đấu giá hội, hiện tại biến thành bọn hắn cửu đại thương minh liên hợp, ngươi đến hiện tại một kiện Đông Tây Đô không bỏ ra nổi đến, Phong Nguyên thương minh mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch, ngươi phụ trách. Ngươi như thế phụ trách à? Phục Thiên Long cười nói, để nàng nói phụ trách liền để nàng phụ trách, ta liền nhìn nàng một cái làm sao phụ trách. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, sớm tới tìm thời điểm hắn liền biết rõ, Phục Vân Sa một kiện Đông Tây Đô không bỏ ra nổi đến, cứ như vậy thần đế thành, Phong Nguyên thương minh, thậm chí Phục gia đều không có Phục Vân Sang địa vị, trận này du hí, Phục Vân Sang đã bị đào thải, bọn hắn nắm chắc phần thắng. Phục Vân Sang ánh mắt chìm xuống, thân thể đang run rẩy, chậm rãi đứng dậy, để ta làm sao phụ trách cũng không nhọc đến phiền các ngươi quan tâm. Thiên Long thúc. Truyền cua trái tim đen u ám tôi. Net http://2.2/truyenquenty.net. Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, nội đấu sẽ chỉ làm Phục gia suy yếu, người đang làm, trời đang nhìn, chính ngươi làm cái gì trong lòng ngươi rất rõ ràng. Phục Thiên Long ánh mắt trừng, cười lạnh nói, kê tiểu nha đầu cuộn phim, ta còn chưa tới phi ngươi để giáo huấn ta, hừ. Phục Vân Sang, nhận thua. Phục Thiên Long đắc ý nhìn Phục Vân Sang, nở nụ cười, nói, nghe tiểu chất nữ, ta cũng nói cho ngươi biết một câu nói, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là tối trọng yếu, hiểu chưa? Vừa lúc đó, tiểu anh tức giận nói ra, khi ai nói chúng ta thua? Chúng ta vẫn không có thua. Tất cả mọi người đều nhìn tiểu anh song quyền nắm chặt, nói, nghe Vân Sang tỷ tỷ còn có Long Thiếu một nhất định sẽ không để cho Vân Sang tỷ thất vọng. Trong sân quán thạch cũng bị mất, Yên Quỷ Lôi tới thời điểm cũng là âm thầm cả kinh, ngay vào lúc này, ha ha ha, ha ha ha, Phục Thiên Long ba vị lão người lớn tiếng nở nụ cười, điên cuồng cười nhạo, nói, ở ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một cái Nam Thiên Vực phế vật, hắn ở chỗ nào? Còn tại bế quan luyện khí à? Xuất liên tục một đống cức đến rồi chưa? Ta xem hắn đã sớm trốn đi rồi à, ha ha ha, từ đầu tới cuối hắn cũng không có đem Long Phi để ở trong mắt, Nam Thiên Vực người tới căn bản không dùng. Không thành tài được, đến hiện tại tốt bế quan luyện khí, quả thực chính là trong phế vật. Phục Vân Sang hét ra một tiếng, nói, ê Phục Thiên Long, ngươi nói ta không muốn nhanh, thế nhưng ngươi không thể nói Long Phi. Nói nàng có thể, nhưng là không thể nói Long Phi, Phục Thiên Long xem thường cười cười, nói, nghe nói hắn làm sao vậy? Hắn không phải phế vật sao? Nam Thiên Vực người không phải phế vật sao? Phục Vân Sang, nếu như không phải hắn ngươi về rơi xuống như thế tình trạng. Nói đến ta còn thực sự muốn cảm tạ hắn a, nếu như không phải hắn, ta còn không có cơ hội đem ngươi đạp xuống đi. Ha ha ha, một gã khác trưởng lão cười nói, Ê Phục Vân Sang, ngươi tiểu tình nhân liền như vậy trọng yếu sao? So với Phong Nguyên Thương Minh đều trọng yếu. Ha ha ha, ghê nữ nhân nha, trời sinh chính là bị nam nhân chơi, Phục Vân Sang ngươi nghĩ chơi hắn. Thế nhưng, ngươi lại bị hắn cho chơi, ha ha ha, ba tên trưởng lão tứ không e dè bởi vì Phục Vân Sang đã thua, từ nay về sau bọn hắn chính là thần đế thành người phụ trách, Phục Vân Sang sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Then chốt nổ vang, Mạn Đà La, Tiểu Anh, Yên Quỷ Lôi từng cái sắc mặt đều phi thường tức giận, nhưng là bọn họ cái gì cũng không làm được, đấu giá hội mới là then chốt, bọn hắn không bỏ ra nổi đồ vật đấu giá, Phục Thiên Long bọn hắn liền có thể không hạn chế nghiền ép bọn hắn, liền ở tại thời điểm kỳ âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Một đạo ma khí phóng lên trời, biến thành đạo hỏa tuyến, cả phòng trực tiếp bạo liệt, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt biến thành một đống phế tích ghê nổ lò rồi. Ê, Phục Thiên Long lại là cười đắc ý, cười nghi nghi ngửa ngửa, đều nhanh muốn cười chết rồi, chỉ vào phế tích nói, Ê luyện khí. Ha ha ha. Phục Vân Sang đây chính là ngươi nuôi nam nhân, Nam Thiên Vực đại thiên tài, ha ha ha. Đem phòng tử đều cho luyện không còn, thực sự là quá trâu bò đó a. Các ngươi gặp luyện khí nổ lò không có. Hắn không chỉ nổ lò, còn nổ phòng tử. Ha ha ha, vô cùng đắc ý, cuối cùng một đạo vương mình cơ hội cũng mất, Phục Vân Sang sắc mặt quýnh lên, nàng hiện tại đã không có quan tâm đấu giá hội, Phong Nguyên Thương Minh đối mặt cái dạng gì tổn thất gì gì đó, nàng hiện tại đã nghĩ quan tâm Long Phi vấn đề an toàn, Ngệ Long Phi, Tiểu Anh cũng đại thanh đạo, Ngệ Long thiếu. Khụ khụ khục, ê khụ khụ khục, Ngệ phế tích trung liên tiếp tiếng ho khan vang lên, sau đó trong tro bụi một cái nhân ảnh chậm rãi đi ra, Ngệ không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta còn sống đâu. Số từ 1772.